Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 có quỷ, cất chứa đề cử vẫn là quá ít, sách mới kỳ mấy thứ này đặc biệt quan trọng, thịch, như mộng yểm cửa phòng mở như cũ ở liên tục, phảng phất không đem cửa phòng gõ khai liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua giống nhau. Hạ Thiên Kỳ đầy mặt mồ hôi lạnh dựa vào bên cạnh cửa. Tiện đà hắn xoay người lần thứ hai thật cẩn thận đem ánh mắt nhắm ngay mắt mèo. Nguyên bản tràn ngập ở mắt mèo huyết sắc đã biến mất. Thay thế còn lại là một chương gần trong gang tấc mặt. Đó là một chương già nua nữ nhân gương mặt. Mặt trên rậm rạp mọc đầy vô số lệnh người ghê tởm bọc mủ. A. Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hắn trong lòng đã là tin tưởng. Cái kia xuất hiện ở mắt mèo, nữ nhân tuyệt đối không phải người. Bởi vì xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến cảnh vật đều là khá xa. Cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện gần trong gang tấc tình huống. Trừ phi, nữ nhân kia nguyên bản liền sống nhờ ở mắt mèo. Trừ phi tướng môn gõ toái, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không khai. Oan có đầu nợ có chủ, tìm ta tính sao lại thế này? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ có nghe đồng học nói qua, nói quỷ sợ ác nhân. Nếu nào một ngày thật sự đâm quỷ, liền biểu hiện hung ác một chút. Đừng động là người hay quỷ hướng chết mắng là đến nơi. Ở vô kế khả thi dưới, hắn cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nghĩ đến nếu không phải hắn lá gan đủ đại, đổi thành những người khác đụng tới như vậy, quỷ dị kinh tủng sự tình, chỉ sợ đã sớm bị dọa phá mật. Không biết có phải hay không trang ác nhân nổi lên tác dụng. Nguyên bản vẫn luôn chấn động không ngừng cửa phòng rốt cục là ân tĩnh xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ lại bất ân đợi trong chốc lát, lúc này mới xuyên thấu qua mắt mèo lại hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Mắt mèo cái kia, nữ nhân, đã biến mất, hàng hiên giống như cũng đã khôi phục bình thường, một lần nữa bị hắc ám bao phủ đi vào. Thành công, cứ việc thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại là chút nào không dám thả lỏng cảnh giác. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem bàn ghế chờ trong phòng mặt, nhưng phàm là hắn có thể di chuyển đồ vật, toàn bộ đều bị hắn trở thành đồ môn công cụ, đã có thể đương Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển dựa vào ven tường. Cho rằng vạn sự đại cát thời điểm, từ nhà hắn trong phòng vệ sinh lại đột ngột truyền ra bồn cầu bơm nước thanh. Xôn xao, bơm nước thanh quỷ dị vang lên. Làm Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế dùng mình một cái. Tối hôm qua những cái đó bị đổ ở bồn cầu thi thể. Bọn họ mỗi một chương trước khi chết mang theo thống khổ, dữ tợn, thả dính đầy máu tươi mặt. Lúc này đều cực kỳ rõ ràng ở hắn trong đầu hiện lên ra tới. Không, Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ liền như vậy chết uôn chết uổng. Hắn sáng lạn nhiều màu nhân sinh vừa mới bắt đầu. Siêu xe, biệt thự cao cấp, nữ thần từ từ hết thảy tốt đẹp sự vật, hắn đều không có được đâu. Như thế nào sẽ cam tâm chết ở chỗ này? Chết ở như vậy một gian phá cho thuê trong phòng liền đủ giả. Nếu thi thể lại bị nhét vào bồn cầu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn chính là thành quỷ đều sẽ thật mất mặt. Đều không dám ngẩng đầu, vội vàng vọt vào trong phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn về phía chính không ngừng phát ra bơm nước thanh bồn cầu. Tiếp theo liền lại cảm giác một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Bởi vì nguyên bản trắng tinh bồn cầu, giờ này khắc này hoàn toàn biến thành huyết hồng. Như thế quỷ dị một màn, xem như hoàn toàn vặn vẹo Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng thế giới quan. Trên thế giới này có lẽ thật là có quỷ. Hắn cảm thấy từ nay về sau, Nếu nghe được cái nào hỗn đản cùng hắn nói, trên đời này căn bản là không có quỷ quái linh tinh nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự làm tên hỗn đản kia có xa lắm không chết rất xa. Bang, run rẩy đem bồn cầu cái buông. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng tụng niệm A-di-đà Phật về tới phòng ngủ. Sau khi trở về hắn lập tức bắt đầu lục tung lên. Tất cả nôn nóng phiên hắn những cái đó dương hành lý. Bùa hộ mệnh, bùa hộ mệnh, ta nhớ rõ có thật nhiều a, đều mẹ nó ở đâu đâu. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ đem mỗi cái dương hành lý đều phiên cái biến. Cũng may là công phu không phụ lòng người. Hắn từ trong đó một cái trong dương nhảy ra một cái ấn có màu đen khôn tự vải bạt túi. Cái này túi gọi là túi càn khôn. Hắn ra ra cho hắn bùa hộ mệnh trừ bỏ bị hắn đánh mất. Dư lại cơ hồ đều trang ở chỗ này. Dĩ vãng này đó ở trong mắt hắn không đáng một đồng rác rưởi. Hiện tại nhìn qua có thể so với một túi ánh vàng rực rỡ hoàng kim môn sơ đương nhiên. Tiền đề là này đó bùa hộ mệnh thật sự dùng được. Bất quá trước mắt tình huống căn bản không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Rốt cuộc nhà hắn bồn cầu giống như đang có cái gì thứ không tốt muốn từ giữa bò ra tới. Hạ Thiên Kỳ vội cầm túi càn khôn đi tới buồng vệ sinh. Tiện đà cắn răng một cái nhấc lên bồn cầu cái nắp. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản chỉ là tưởng hướng bồn cầu ném vào một hai cái bùa hộ mệnh. Nhìn xem hay không có thể tạo được nhất định tác dụng. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là liền ở bồn cầu cái bị hắn xốc lên nháy mắt. Một con trắng bệch cánh tay đột nhiên từ giữa duỗi ra tới. Trực tiếp bắt được hắn vai trái. A, lạnh băng cảm giác thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị dọa đến phát ra một tiếng cực đại kêu sợ hãi. Cũng mặc kệ cái gì 3721, trực tiếp từ túi càn khôn bắt đem bùa hộ mệnh liền ném vào bồn cầu. Bùa hộ mệnh tiến vào bồn cầu nháy mắt, tự bồn cầu liền nổi lên một trận thanh quang. Tiện đà kia chỉ chụp vào Hạ Thiên Kỳ trên vai tay chảo. Giống như là điện giật giống nhau, đột nhiên rụt trở về, thấy bùa hộ mệnh thật sự có tác dụng. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bị treo lên tâm cuối cùng là rơi xuống. Nhưng cũng căn bản không dám ở trong phòng vệ sinh dừng lại. Vội từ giữa trốn thoát, chạy ra buồng vệ sinh sau. Hắn vốn định ở cho thuê phòng mỗi cái góc đều phòng thượng một cái bùa hộ mệnh. Nhưng mà làm hắn phi thường hối hận chính là, bởi vì hắn phía trước tay tiện. Túi càn khôn bùa hộ mệnh cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái. Đến nỗi nguyên bản đặt ở túi càn khôn những cái đó, ở vừa mới xuất phát từ sợ hãi quấy phá, đều bị hắn một cổ khí ném vào bồn cầu. Cũng may là còn dư lại một cái có thể dùng để phòng thân. Bởi vì không biết cái kia quỷ đồ vật còn có thể hay không tái xuất hiện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cả một đêm cũng chưa dám ngủ. Bất quá không biết có phải hay không hắn bùa hộ mệnh nổi lên tác dụng. Thẳng đến hướng đông cũng không còn có bất luận cái gì sự phát sinh. Hỗn độn trong phòng hoàn toàn đắm chìm trong sáng sớm ấm áp ánh nắng chung. Bình tĩnh thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Dùng sức xoa xoa chính mình gò má. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả người tràn ngập mỏi mệt cùng đau nhức. Đặc biệt là hắn vai trái càng là vô cùng đau đớn. Mặt trên bị ấn một cái thâm có thể thấy được cốt hắc thủ ấn. Thật là đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ thật cẩn thận hoạt động một chút cánh tay trái. Cứ việc có chút đau, nhưng may mắn chính là cũng không quá ảnh hưởng hoạt động. Lúc sau, Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm đi vào buồng vệ sinh. Đãi trải qua cẩn thận kiểm tra sau, hắn phát hiện bồn cầu đã khôi phục bình thường. chỉ là ở mặt trên nổi lơ lửng một tầng hư hư thực thực bùa hộ mệnh cho tàn. Xác định buồng vệ sinh đã an toàn, Hạ Thiên Kỳ lại đường đi cạnh cửa nhìn nhìn mắt mèo. Thẳng đến xác định sở hữu uy hiếp đều đã không còn sau, hắn mới đưa những cái đó đổ ở phía sau cửa vật phẩm dịch đi. Tiện đà mang theo hắn sở hữu tích tụ thoát đi cho thuê phòng. Ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là đi cách hắn gần nhất một tiệm nét, bưng một chén có chút phỏng tay chén lớn mặt. Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm đài không máy móc ngồi xuống. Hắn nguyên bản tính toán là đi Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lấy di động. Bất quá nghĩ đến chính mình di động khả năng đã bị cảnh sát thu đi, hoặc là bị người khác lấy đi, hắn cuối cùng quyết định trước lên mạng liên hệ, đến hắn ra ra lại nói. Bước lên chính mình kêu kêu hào, Hạ Thiên Kỳ kinh hỉ phát hiện hắn ra ra liền ở tuyến thượng, cho nên hắn thậm chí không rảnh lo ăn mì, liền vội đã phát cái giọng nói qua đi. Vốn tưởng rằng hắn ra ra sẽ vội vàng đầu địa chủ không rảnh lo chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa phát qua đi, hắn ra ra bên kia liền tiếp nghe xong. Chỉ là người nói chuyện cũng không phải hắn ra ra, mà là hắn mụ mụ. Thiên Kỳ, người này hỗn cầu tiểu tử gần nhất ở vội cái gì a? Cũng không nói cho người mỹ lệ lão mẹ gọi điện thoại cùng ta nói, có phải hay không tìm bạn gái? Tiểu tử thúi, tìm tức phụ liền đã quên nương. Đúng rồi, lớn lên đẹp hay không đẹp? Dáng người được không? Ra là nơi nào? Stop, đình, lão mẹ ta sai rồi. Ta đối với gần nhất không có đúng lúc cùng ngài bảo trì liên hệ mà vạn phần áy náy. Bất quá hiện tại nói, ta muốn tìm ta ra ra. Mỗi lần vừa nói ngươi, ngươi liền biết sai, nhưng là trước nay đều không thay đổi. Ngươi tìm ngươi ra ra làm gì? Ta lần sau nhất định sửa. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền vội nói, ta tìm ra ra có việc, thực cấp sự. Lúc này đây hắn cũng không có nói dối. Chuyện gì? Ta nhất mỹ lệ, nhất mụ mụ, thiết, có bí mật còn không nói cho mẹ ngươi. Kém bình, lười đến phản ứng ngươi. Ngươi ra ra không ở nhà. Lữ hành đi. A, lữ hành đi. Vậy ngươi vì cái gì muốn quải hắn kêu kêu? Ngươi ra ra nói làm ta giúp hắn đăng ký thăng cấp kia hành đi. Đến lúc đó ta cho hắn gọi điện thoại. Ngươi ra ra từ đâu ra điện thoại? Đúng rồi, nói đến điện thoại ta mới nhớ tới. Ngươi có phải hay không đem ngươi di động ném? Nghe chính mình lão mẹ nói xong, yêu yêu, đọc sách, www.ucan.cm. Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới. Hắn ra ra bởi vì sợ hãi di động phóng xạ, cho nên kiên quyết không cần di động. Nếu ai có cái việc tang lễ tìm hắn, đều là thông qua trong nhà mặt máy bàn. Nói cách khác, hắn gần nhất là trông cậy vào không thượng hắn ra ra. Uy, tiểu tử thúi, ngươi có hay không lại nghe ta nói chuyện? Nghe đâu được đến cái này tin tức xấu. Hạ Thiên Kỳ tâm tình tức khắc trở nên không xong lên, uể oải ỉu xìu hỏi, ngươi như thế nào biết ta di động ném? Ngày hôm qua có cái nam nhân cho ta gọi điện thoại, hỏi ta có phải hay không ngươi mụ mụ, nói làm ta liên hệ ngươi qua đi cầm di động. Hắn cho ta một cái địa điểm, gọi là gì Hoàng Kim Office Building A33 tầng. Cho ngươi đi chỗ đó lấy. Ta vừa rồi nói cái này địa phương ngươi biết không? Hạ Thiên Kỳ sao có thể sẽ không biết? Bởi vì cái này địa điểm đúng là hắn đi kia ra công ty phỏng vấn địa điểm, cho nên cho hắn mụ mụ gọi điện thoại người kia 89/10 chính là cái kia trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc bắt được chính mình di động, Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì vô luận là hiệu sách quản lý, nhân viên, vẫn là cảnh sát đều có khả năng đưa điện thoại di động giao cho hắn. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cần thiết lại đi một chuyến. Ít nhất cũng muốn lấy về chính mình đồ vật. Kia được rồi, lão mẹ trước không nói a, ta đi cầm di động. Nếu Gia Gia đã trở lại, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Cắt đứt cùng hắn mụ mụ giọng nói. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ăn hai khẩu mặt, liền hạ cơ rời đi Internet cà phê. Theo sau đánh ra tiền hướng Hoàng Kim Office Building. Hết chương.